Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4889, bị tính kế muội muội, 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo các vị thái phi trong lời nói, không khó nghe ra các ngươi đều muốn cùng người trong nhà gặp nhau. Đường Quả lại cầm nâng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà. Đáng tiếc các ngươi thân bất do kỷ. Đúng vậy a, thân bất do kỷ, nếu như có thể lựa chọn, người nào không hy vọng bên cạnh đều là thân nhân, vô cùng náo nhiệt, đáng tiếc chúng ta đã không có cơ hội. Cho nên a, hoàng hậu ngươi phải vì chính mình sau này cân nhắc, tương lai còn dài như vậy, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Không có con nối dõi kể bên người, thật không được. Chúng ta nói những lời này, cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi, bởi vì cùng ngươi nói đến, mới nói những này, đổi lại là bên cạnh người, đều lười phí miệng lưỡi, Đường Quả nói tiếp. Ta tự nhiên là biết rõ, các vị thái phi đều không phải nhiều lời người, nâng những này nhất định là đang vì ta cân nhắc. Tâm ý của các ngươi, ta lĩnh. Đường Quả không có trả lời sự kiện kia muốn làm thế nào, nhưng theo thái độ của nàng đến bên trên nhìn, thái phi bọn họ đều cho rằng nàng nghe đi vào. Nói không chừng không bao lâu, liền sẽ chủ động chủ trương hoàng đế đại tuyển. Nói cái gì chỉ tuyển một cái, chỉ cần tuyển phi, liền không khả năng chỉ tuyển một cái. Đến lúc đó gia tộc các nàng nữ nhi đều sẽ đi vào tham tuyển. Dựa theo nhà các nàng bên trong phụ thân cùng huynh trưởng, hoàng đế xem như là phế. Thế nhưng hoàng đế có thể chế tạo một cái tiểu hoàng đế đi ra. Lúc kia, gia tộc bọn họ chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên. Từ nhỏ bồi dưỡng, còn sợ nhiếp chính vương, Đường Quả vẻ mặt ôn hòa cùng những này thái phi nói chuyện, đưa các nàng vốn liếng nghe được rõ ràng. Phàm đối với chuyện này tích cực thái phi, nàng đều khắc trong tâm khảm, sẽ không quên các nàng nhiệt tâm như vậy vì nàng cân nhắc. Tất nhiên các nàng tại thâm cung như vậy tịch mịch, chờ mong cùng người trong nhà đoàn tụ, cái kia nàng liền để Chu Cần cho các nàng một cái ân điển, đưa các nàng đưa ra cung cùng người trong nhà đoàn tụ, để các nàng bảo dưỡng tuổi thọ. Thống tử, người nói ta có phải hay không rất hiền lành, hệ thống, có. Có sao, đương nhiên là có. Các nàng như vậy nhớ nhà người, ta liền thành toàn các nàng, để bọn họ cùng người trong nhà ở chung một chỗ sinh hoạt, mỗi tháng cũng theo cho phần lệ. Mặt khác, cho phép các nàng mang hai cái bên cạnh hầu hạ cung nữ, lại mang một cái ma ma. Mặc dù là như thế, nàng cũng biết những này thái phi bọn họ nhưng thật ra là không nguyện ý dạng này. Tại nhà mẹ đẻ sinh hoạt, nơi nào có trong cung nhẹ nhõm tự tại. Đến lúc đó nhiệm vụ không có hoàn thành, còn bị trục xuất về nhà ngoại, đó mới là ăn nhờ ở đậu. Cho rằng nàng không phải người nhà họ Đường, không có bối cảnh, cho rằng nàng không có con nối dõi, chính là dễ khi dễ phải không? Chu Cần hết bận, liền đến tìm Đường Quả. Đến thời điểm, Đường Quả đang xem thoại bàn, một bên ăn cái này ăn vặt, cảm giác được Chu Cần đến. Linh Vũ, nhanh đi cho A Cần đổ trà nóng. Chu Cần uống xong ấm hô hô trà nóng, ngồi tại Đường Quả bên cạnh, đem cái cằm đặt ở trên vai của nàng, hai người cùng một chỗ nhìn xem trong tay nàng thoại bàn. Hình ảnh như vậy, mỗi ngày đều sẽ tồn tại. Linh Vũ đã thành thói quen, cùng Tề Khánh nháy mắt, vội vàng đi ra. Tề Khánh cũng hết sức vui mừng, quả nhiên bệ hạ có hoàng hậu, nhìn vui vẻ rất nhiều. Quả nhi, nghe nói hôm nay mấy cái thái phi cùng ngươi nói một chút chuyện tình không vui. Nghe ai nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Chu Cần, nàng cũng không để ý cái này, nhưng cái này ra hỏa giống như so với nàng còn muốn mẫn cảm. Chu Cần để tay lên Đường Quả bả vai, cái này hoàng cung bên trong nơi nào có cái gì bí mật, được rồi, ta rất chú ý các nàng, sợ các nàng nói cái gì lời nói chọc giận ngươi không cao hứng. Ngươi thế nhưng là có tuyệt thế thần công, ta nếu là không chú ý, ngươi một cái không cao hứng bay đi làm sao bây giờ, cách chương.